Chương 659, đi săn. 659, đi săn. Hô, hô, Lữ Thụ một bộ thở hồng hộc dáng vẻ giống như kiệt lực, không phải nói tận lực giả dạng làm dạng này, mà là mọi người toàn lực chạy hết tốc lực 3 giờ xác thực đều rất mệt mỏi. Có ít người cảm thấy người bình thường marathon không còn có thể chạy hơn 40 cây số đó sao? Người tu hành chạy thế nào 3 giờ liền mệt mỏi? Trên thực tế có chút phi ngựa kéo lỏng toàn bộ hành trình tuyển thủ chạy một cái toàn lực gia tốc 100m về sau đồng dạng sẽ thở không ra dáng. May ở đây đều là cấp B cường giả, không phải chỉ là cái này 3 giờ liền chạy hư thoát, khác nhau ngay tại ở tốc độ đến cùng có đủ hay không nhanh. Lữ Thụ bộ pháp đều có chút lơ là, chính là nghĩ tạo thành một loại hắn phi thường mỏi mệt, nỏ mạnh hết đà giả tượng làm cho đối phương truy vào trong biển. Cái này đều là từng cái cấp B đại lão A, trên người không có chút gì đáng tiền đồ vật Lữ Thụ căn bản không tin, cho nên hắn nghĩ đến chính mình tại dưới nước tùy tiện tìm tới cơ hội giết một cái liền có thể hồi vốn. Vừa nghĩ cái này Lữ Thụ liền trong lòng một lần nữa dâng lên đối với cuộc sống hy vọng. Kết quả không đợi hắn trò xiết diễn đủ đây, hắn chợt phát hiện sau lưng Francesco bọn người vậy mà chậm rãi dừng bước. Francesco lau mặt một cái bên trên, nói ra, không cần đóng kịch, dưới nước có mai phục đi, diễn kỹ quá vụng về một chút. Lữ Thụ lúc ấy liền phiền muộn, vì cái gì chính mình mỗi lần kế hoạch tốt sự tình, đều sẽ bị nhân vạch trần, còn có, chính mình lại bị nói diễn kỹ vụng về, Lữ Thụ chịu không được cái này ủy khuất. Nước biển đập tại trên vách núi phát ra tiếng vang ầm ầm, màu lam hải triều tại trên đá ngầm biến thành một đóa màu trắng hoa. Lữ Thụ nhìn thoáng qua, kia to lớn mặt biển chính là hắn sân nhà, nơi đó chính là hắn chân chính bãi săn. Ngụy cấp B đi săn cấp B, và am, 272, đó là cái to gan ý nghĩ. Từ đầu đến cuối Lữ Thụ đều chưa từng trên đất bằng nếm thử cùng Francesco bọn hắn chiến đấu, thậm chí ngay cả thăm dò đều chưa từng có. Lữ Thụ là cái rất tiếc mệnh người. Chính mình bởi vì giả trang hao úc kết quả bị vây sự tình đã cho hắn một lần giáo huấn. Chuyện này để hắn hiểu được cho dù có được mặt nạ cũng không thể muốn làm gì thì làm không tốt chính mình liền sẽ bởi vì thân phận mới bản thân lịch sử còn sót lại vấn đề mà lâm vào nguy hiểm. Trước đó Lữ Thụ từng nghĩ tới mình rốt cuộc có cần hay không thiên la địa võng đưa cho hắn cung cấp tình báo tài nguyên. Khi đó Lữ Thụ cảm thấy mình một người mang theo mặt nạ giống như cũng có thể quậy tung châu Âu. Kết quả lúc này mới đến hải ngoại trạm thứ nhất liền đứng trước lớn như thế nguy cơ sinh tử. Chỉ có thể nói hắn giai đoạn trước công tác chuẩn bị đều phi thường không đầy đủ, không chỉ là ngụy trang thành hao úp, liền ngay cả ngụy trang thành hao úp thuộc hạ cũng giống vậy bị đối phương phát hiện. Nếu như không phải đối phương hỏa hệ trời sinh bị áp chế, Lữ Thụ ngược lại không đến nỗi chết trong tay hao úp. Nhưng là thân phận khẳng định là muốn bại lộ, hắn làm bộ thành hao úp đi eo gặp bối nội đặc, sau đó lại phải cho thân phận của mình vá víu lâm thời quyết định đi ám sát hao úp. Cái này giống như là cái này đến cái khác miếng vá. Có lẽ cuối cùng có một ngày hắn rốt cuộc tròn không trở lại, đây mới thực sự là thời khắc nguy hiểm, nhân là sẽ trưởng thành, Lữ Thụ càng phát ra bình tĩnh, hắn rất tiếc mệnh, bởi vì hắn còn muốn còn sống gặp Lữ Tiểu Ngư, cho nên khi hắn bắt đầu ở trên cánh đồng hoang bỏ mạng mà chạy thời điểm liền làm đủ chạy trối chết chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới muốn quay đầu trộm nhân, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, đại thánh lần này đi như thế nào? Đạp nát lăng tiêu, như một đi không trở lại, liền không đi. Vậy đại khái chính là Lữ Thụ chân thực khắc họa, nhưng nhân kiểu gì cũng sẽ trưởng thành. Lữ Thụ nhìn về phía mặt biển biểu lộ càng phát ra thâm thúy, nơi đây khoảng cách nước biển gần 100m độ cao, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một cái cực hạn vận động người chơi dám khiêu chiến dạng này độ cao, nhưng mà thời đại đã khác biệt. Lữ Thụ quay người quay đầu nhìn Francesco bọn người một chút, sau đó quay thân giang hai cánh tay, thả người nhảy lên hướng biển bên trong tung đi. Một khắc này hắn xoay người một lát khóe miệng có chút dương lên, Lữ Thụ tiếc mệnh. Có thể hắn đi săn đã đến giờ. Francesco bọn người nhìn xem Lữ Thụ giống như hải âu một đầu đâm vào mặt biển, mặc dù Lữ Thụ miệng kia nhếch lên biểu lộ cực nhỏ nhưng Francesco xác nhận chính mình nhìn rõ ràng, hắn cùng người bên cạnh xác nhận nói, các ngươi vừa rồi thấy rõ bọn hắn biểu lộ không? Một bên cấp B cường giả sửng sốt một chút, không có chú ý tới A. Francesco nghi hoặc, chẳng lẽ mình hoa mắt, sẽ không? Francesco là cái cực tự tin nhân cho nên đối với mình quan sát được đồ vật cũng tự tin. Hắn xác nhận ngay tại vừa mới chính mình thấy được hao úp, khóe miệng kia một tia mỉm cười khinh miệt, mình bị không thành kế đùa bỡn, đối phương ngay từ đầu cố tình bày nghi trận kỳ thật chính là muốn cho nhóm người mình coi là dưới nước có mai phục không dám tiếp tục đuổi trục, nếu như hao úp là cười cho tất cả mọi người nhìn hắn còn cảm thấy có thể là phép khích tướng, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có chính mình thấy được, loại cảm giác này để Francesco trong nháy mắt có một loại chân lý nắm giữ tại số ít người trong tay, đối phương nụ cười kia nấp rất kỹ, những người khác không thấy được. Đáng tiếc hắn Francesco vẫn là cao hơn một bậc, cùng ta xuống dưới giết hắn. Francesco dứt lời liền thả người nhảy một cái, những cường giả khác hai mặt nhìn nhau, lúc này lựa chọn phụ thuộc tín ngưỡng lý luận bộ liền không có nhiều như vậy lựa chọn, mọi người vừa mới được chứng kiến cấp A cường giả sức chiến đấu khủng bố cỡ nào, hiện tại nếu như không tiếp theo nhảy đi xuống, chỉ sợ chính mình trở về liền muốn đối mặt tín ngưỡng lý luận bộ lửa giận, phù phù vài tiếng, bao quát Francesco ở bên trong mấy tên cấp B cường giả nhao nhao ngư dược mà xuống, ngay tại lúc bọn hắn mới vừa tiến vào mặt nước còn chưa kịp cẩn thận quan sát bốn phía thời điểm liền nhìn thấy đáy nước một cái bóng màu đen sờ soạng đi lên, Francesco cười lạnh, quả nhiên không có phục binh, chỉ có hao út một người. Francesco trên người màu trắng áo choàng bỗng nhiên kiềm chế đem hắn bao vây lại, hắn lại dưới nước hành động mau lẹ vô cùng, kia màu trắng áo choàng vậy mà cũng là kiện pháp khí, hắn sở dĩ dám nhảy xuống biển đến, không chỉ là bởi vì căn cứ vào phán đoán trong lòng, mà là hắn căn bản là không sợ nước biển, hô hấp là khó mà giải quyết sự tình, nhưng cấp B cường giả tại dưới nước nín thở hơn 10 phút vẫn là hoàn toàn có thể làm được, ngay tại lúc Francesco tự tin hơn gấp trăm lần thời điểm, hắn chợt thấy kia thâm thúy đáy biển bóng đen như mũi tên nhọn nhảy lên tới thời điểm, trên người đối phương lại có mấy trăm đạo tử sắc cá bơi cụ hiện mà ra, không, không phải cá bơi, Francesco kinh ngạc một chút, đãi hắn thấy rõ thời điểm liền phát hiện kia rõ ràng là mấy trăm đạo tử sắc lôi đình, hắn không nghĩ tới hao út lại còn có thủ đoạn như vậy, tử sắc lôi đình ở trong nước vô hạn khuếch tán lôi văn, kia lôi văn mỹ lệ mà thần bí, Francesco cảm giác được bản thân đời này chưa bao giờ thấy qua như thế chói lọi lôi đình, xong, nguyên lai đây mới là đối phương đòn sát thủ, Francesco muốn lợi dụng bạch bào nhanh chóng đào thoát thế nhưng là đã chậm. Lôi đình lan tràn tốc độ là vượt qua nhân loại cực hạn, đó là chân chính thiên kiếp tử lôi, ngay tại sau một khắc bao quát Francesco ở bên trong năm tên cấp B cường giả thân thể không cầm được run rẩy lên, bọn hắn cảm thụ được lôi đình tại thân thể bọn họ bên trong điên cuồng bạo liệt để bọn hắn từng cái thân thể đã mất đi khống chế, Francesco trong lòng một trận tuyệt vọng, hắn vẻn vẹn có thể miễn cưỡng chuyển động đầu lâu, loại tình huống này mỗi người bọn họ đều chỉ có thể là thịt cá trên thất gỗ, ngay tại lúc sau một khắc, hắn thình lình phát hạ dưới biển cái bóng đen kia cũng tại không hiểu run rẩy. Đáp ứng canh 3 tới, mọi người ngủ ngon, mệt một nhóm, cảm tạ mọi người hôm nay đứng đội hoạt động ủng hộ, cảm tạ mấy vị mới minh, lại cảm thán một câu, đại vương lực ngưng tụ chính là ngưu bức như vậy.